Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 350, quần áo đen vây khốn lấn tân đế. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia trong cao không toàn bộ sương mù. Kể cả kia tản mát ra lấp lánh tường thủy chi thất thải hồng mông chi khí, đều bắt đầu chậm rãi tản ra. Kia đế đô trên giữa không trung, một cái trên đó chạm trổ mấy đạo kim long bảo ấn. Chậm rãi từ cái này trong cao không vẽ ra một đạo chói mắt kim quang. Sau đó cấp tốc hạ xuống, treo ở đỉnh đầu của Tiểu Tuệ Minh phía trên. Bất động, Tiểu Tuệ Minh cả kinh. Tay trái cấp tốc nâng lên, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó tự phía trên đỉnh đầu lấy xuống. Rất là nghiêm túc dò xét đã lâu, trong lòng rất là chấn động. Này, chính là kia Huyền Châu Đại Lục Đế Vương Ngọc Tỷ Kim Long Ngọc Ấn. Nhân giới trong đại lục, Châu Chi Đế cùng Thủ Hộ Thần dùng nó tới gắn kết vạn dân chi nguyện lực. Ở cử quốc cùng tế lúc, Châu Chi Đế cùng Thủ Hộ Thần có thể cùng chung cái loại này vạn dân quỳ lại trong lòng lực lượng, có thể chống đỡ xâm phạm chi cường địch. Trừ lần đó ra, chấp trưởng người khác, cảnh giới đột phá lúc, tự nhiên có một loại không khỏi lực lượng tự ngọc ấn trên tản mát ra, bảo vệ hắn không bị ngoại giới quấy nhiễu, còn có ổn định trong lòng đó nghĩ bày, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Này Phương Ngọc Ấn từ thượng cổ đến nay, cũng một mực ở không ngừng ngưng tụ khí vận, cho nên, nó ẩn chứa khí vận cùng lực lượng, so với Huyền Châu Đại Lục khóa trước Châu Chi Đế cùng Thủ Hộ Thần, còn phải bằng bạc, tâm nguyện lực, nó là toàn bộ Huyền Châu dân chúng nguyện vọng chi lực, ký thác toàn bộ Huyền Châu đại chúng tiếng lòng, toàn bộ hội tụ ở chỗ này Kim Long Ngọc Ấn bên trong. Đây là Huyền Châu Đại Lục năm tháng rất dài bên trong tạo thành trọng bảo nha. Tiểu Tuệ Minh nhìn trong lòng bàn tay Kim Long Ngọc Ấn, không khỏi thở dài nói. Hắn đang cùng kia Ngọc Ấn tiếp xúc trong nháy mắt, đó là nhận ra được nó nội bộ tích chứa một cổ thật lớn lực lượng thần bí. Hơn nữa, hắn nhất thời còn có một loại cảm giác, chính là nếu như trực tiếp hấp thu kia Ngọc Ấn bên trong bàng bạc lực lượng, hắn có lẽ lập tức sẽ trực tiếp đột phá hóa thần cảnh. Trước tiên, bị trực tiếp đưa về kia phi thăng tiếp dẫn thai. Hơn nữa, còn có thể cảnh giới liên thăng mấy cái cấp bậc. Đây là bởi vì, nó từ xưa đến nay, không ngừng bị người quỳ lạy. Các loại lực lượng, vô tận khí vận, tất cả ngưng tụ ở nơi này Kim Long Ngọc Ấn bên trong. Tiểu Tuệ Minh cảm nhận được, kia Kim Long Ngọc Ấn trên, cho tới bây giờ, vẫn là có từng tia từng sợi nguyện lực chậm rãi từ cái này bốn phương tám hướng tụ đến. Này, để cho hắn không khỏi trong lòng đại chấn. Nguyên lai, Châu Chi Đế ngoại trừ gánh vác to lớn trách nhiệm, còn có tốt như vậy nơi nhỉ? Cái này ở nguyện lực liên tục không ngừng tiếp viện hả? Tu luyện, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói. Ở đó đế đô trước đại điện đứng thẳng toàn bộ võ lâm mỗi cái tông môn thủ lĩnh. Từng cái nhìn kim quang kia sán sán Kim Long Ngọc Ấn, cũng không nhịn được trong hai mắt một mảnh hâm mộ. Nếu như không phải là Tiểu Tuệ Minh, mà là những người khác lời nói, có lẽ bây giờ đã có người trực tiếp tiến lên mở đoạt. Ngoại trừ Tiểu Tuệ Minh, còn lại những thứ này ở trên giang hồ mạc ba cổn đả vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm các phe bọn thủ lĩnh, cái kia không biết, lấy được này Kim Long Ngọc Ấn, chẳng những là lấy được kia Huyền Châu đệ nhất bảo, trọng yếu hơn là hấp thu nó vạn năm xúc tích lực lượng, thực lực bản thân cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn lên cao đến một cái cực kỳ khủng bố mức độ. Ha ha, bây giờ ngươi đã Kim Long Ngọc Ấn nơi tay, từ nay về sau ngươi chính là một phe này Đại Lục Châu Chi Đế rồi. Bây giờ ngươi có nguyện ý hay không? Y theo khóa trước Châu Chi Đế lên ngôi chi thói quen. Trực tiếp hấp thu một bộ phận ngọc ấn bên trong lực lượng. Trực tiếp hiện trường đột phá sao? Ở Tiểu Tuệ Minh vẫn rất là cẩn thận nhìn tay kia trung kim long ngọc ấn lúc. Chỉ thấy kia đế đô trước đại điện phương. Bỗng nhiên nhất thời có ba đạo nhân ảnh lướt nhanh tới. Chậm rãi lập vu kia đại điện nóc nhà trên. Đầu lĩnh kia một người. Tóc trắng hồng bào. Lại chính là Thanh Lân lão tổ. Bích Đồng cùng Bích Linh theo sát phía sau. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn mặt đầy mỉm cười Thanh Lân lão tổ. Không dám thờ ơ. Vội vàng khom người ôm quyền đáp. Hồi bẩm lão tổ. Tiểu không dám dùng. Bởi vì trước hắn ở tàng kinh các bên trong điển tịch. Liền thấy quá tương tự vấn đề. Kia nhân giới đại lục một châu chi đế. Nếu là mình vì đi đường tát. Hấp thu kia kim long ngọc ấn bên trong lực lượng lời nói. Là sẽ tổn thương một châu khí vận cùng quốc thổ căn cơ. Thanh Lân lão tổ nhìn mặt đầy thành kính Tiểu Tuệ Minh. Khẽ mỉm cười. Rất là hài lòng hắn trả lời. Lớn tiếng nói. Không sai. Còn nhỏ tuổi. Chỉ biết không dễ dàng thu lấy không thuộc về mình lực lượng. Hơn nữa. Dùng để gia tăng tu vi. Nhưng là thuộc về hạ sách. Ngươi có thể thật tốt cảm ngộ kia ngọc ấn bên trong tích chứa một châu khí vận. Nếu như cảm ngộ lời khen, nó mới thật sự là có thể thủ hộ toàn bộ Huyền Châu cùng đế quân ngươi vũ khí sắc bén. Đem ngươi làm cảm ngộ đến cảnh giới tối cao, liền có thể tự thân không bao giờ biến mất. Không bao giờ biến mất. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh lại vừa là không khỏi thất kinh. Vậy theo lão tổ nói như vậy, này khóa trước đế vương, còn có sống đến bây giờ, kia đến không có, kia cảnh giới tối cao, ở đâu là tốt như vậy đi đến. Bất quá, ta cảm giác có dũng khí, đem tới ngươi, cũng có thể. Thanh Lân lão tổ vỗ vai hắn một cái, hòa ái nói, Tiểu Tuệ Minh còn muốn lại lãnh giáo chút gì, bỗng nhiên. Chỉ thấy kia trong lòng bàn tay bảo ấn run lên, bắt đầu bỗng nhiên trở nên bộc phát óng ánh trong suốt. Kia bảo ấn trên, từng đạo thất thải vân vụ, lượn lờ bay ra, chậm rãi bao phủ Tiểu Tuệ Minh toàn thân, khiến cho hắn kia mặc long bào thon dài thân thể, lộ ra bộc phát uy nghiêm thần thánh. Đây là, trong lòng Tiểu Tuệ Minh có chút khẩn trương. Giờ phút này hắn cảm giác trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một loại thiên địa chi đại thế, phảng phất kia trong lúc giở tay nhấc chân, liền có thể bài sơn hải đảo, tiêu diệt bát phương. Thanh Lân lão tổ nhìn thân thể có chút khẽ run Tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười, nhẹ nhẹ vỗ vai hắn một cái, ngươi, không cần khẩn trương thái quá. Chỉ cần ngươi không hấp thu nó chi nội lực lượng, liền không có vấn đề gì. Loại cảm giác này, ngươi có thể ở trong lòng chính mình phía nhận, vừa mới bắt đầu có chút xa lạ, tràn đầy, liền thuần thục, đây là kia kim long ngọc ấn đã bắt đầu tiếp nhận ngươi. Ở thừa nhận ngươi cái này Huyền Châu tân đế quân, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, rất là cảm kích hướng Thanh Lân lão tổ bái một cái. Sau đó điều chỉnh tâm tính, đem trong lòng chậm rãi để trống, kia thân thể bên ngoài khí thế cùng dị tượng, mới một chút xíu từ từ tiêu tán. Thanh Lân lão tổ nhìn Tiểu Tuệ Minh kia tự tin gương mặt, rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, sau đó cũng không dừng lại nữa, dẫn Bích Linh, Bích Đồng hướng kia trong cao không trực chỉ đi, không lâu lắm liền không thấy tung tích. Tiểu Tuệ Minh vội vàng khom người ôm quyền, hướng Thanh Lân lão tổ phương hướng rời đi hành lễ. Sau đó, cũng là không trì hoãn nữa, thân hình chợt lóe, kia chữ bóng người màu vàng, mấy cái thuấn di, đó là hóa thành một đạo quang hồng trực tiếp tiến vào kia trong đại điện. Ngồi ngay ngắn ở rồi kia phía trên cung điện Kim Long trên bảo tòa. Toàn bộ Huyền Châu đại lục các tông thủ lĩnh, trưởng giáo, các nơi khu vực nhị phẩm trở lên quan chức, cũng thông thông đi đế đô đại điện, thương nghị đại sự. Tại hắn ngồi đàng hoàng ở kia kim long trên bảo tọa lúc, một đạo rất là thật lớn thanh âm, lấy tối cao linh lực, hùng hồn mà uy nghiêm, ở đế đô bầu trời vang vọng lên. Ha ha, thế nào, ngươi cho rằng là ngươi trở thành một châu chi đế, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Ở đó đế đô bên ngoài thành, kia tu tiên điện Diệp Mậu đám người, dẫn mấy chục cảnh giới rất là kinh khủng thiên giới cao thủ. Ở đó bên ngoài thành bộ hạ sát cục, chuẩn bị cho cùng tân lên ngôi tiểu tuệ minh điểm màu sắc nhìn một chút. Bọn họ tới nhân giới đại lục trong nhiệm vụ, vốn là có việc bắt tiểu tuệ minh này hạng nhất. Thực ra cho tới nay đều là, về phần trước bọn họ nghiêm trang đạo mạo yêu cầu, dĩ lý phục nhân. Vậy cũng là làm cho Thanh Lân lão tổ nhìn. Thực ra bọn họ đã sớm có cảm giác, kia Thanh Lân lão tổ khí tức, ở nơi này nhân giới đại lục phiêu hốt bất định, nhưng là, khiến cho bọn họ không nghĩ tới, thiên phòng vạn phòng, vẫn là không có phòng ngừa hắn tới cứu người, không tốt bọn họ chuyện tốt, kia Diệp Thành ở rời đi nửa đường bên trong, liền lại nhanh chóng an bài ngăn trở hôm nay tiểu tuệ minh lên ngôi sự tình. Ở tiểu tuệ minh hiệu lệnh truyền ra lúc, kia trước đại điện Phương Tả Đạo Chân, đại trưởng lão, tiểu huynh Nguyệt, Ngọc Linh Lung đến khi bách thập người, liền cũng tràn đầy phấn khởi bước nhanh bước đi thong thả vào kia trong đại điện. Gặp mặt tân đế quân, mà kia đế đô truyền lệnh quan, cũng là đều rối rít bắt đầu hành động, đem tân đế lệnh triệu tập hướng Huyền Châu đại lục mỗi cái khu vực phát hành. Không ra 2 giờ, kia đế đô bốn phương tám hướng, đều là lục tục cũng có trước chưa tới quan chức, cùng kia các môn phái thủ lĩnh lục tục chạy tới. Trong lúc nhất thời, kia vốn là an tĩnh lại đế đô chung quanh, nhất thời lại trở nên tiếng người huyên náo. Huyên náo, bất quá, ngay tại các lộ đội ngũ ngựa không ngừng vó câu chạy tới kia đế đô vòng ngoài lúc. Bỗng nhiên, kia đế đô bốn phía, phục binh nổi lên bốn phía, từng cái người mặc màu đen trang phục che mặt sát thủ. Ở đó đại địa chi trung, đột nhiên vọt lên, đem kia bởi vì đi đường, đã là người kiệt sức, ngựa hết hơi từng cái thủ lĩnh cùng quan chức, trực tiếp nhanh chóng vây khốn. Ha ha, chính là hoàng mao tiểu tử, còn muốn làm nhân giới đế quân. Đơn giản là ý nghĩ hảo huyền, ngươi đã cố ý phải làm, như vậy, ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút, làm đế quân nguy hiểm hệ số, rốt cuộc có bao nhiêu. Ở đó toàn bộ tới gặp mặt tân đế thủ lĩnh cùng quan chức, đều bị trực tiếp vây khốn lúc, một đạo rất là cuồng vọng cười to tiếng, cũng là ở đó đế đô bầu trời, đột nhiên vang dội. Lộ ra rất là ngạo mạn cùng khinh miệt. Bây giờ, ta mệnh lệnh ngươi, 3 giây bên trong, vội vàng tuyên bố thối vị. Nếu không, hôm nay cho ngươi đẹp mắt. Lại vừa là một giọng nói, ở đó đế đô bên ngoài thành, chậm rãi vang dội, kia từng cái Huyền Châu đại lục các tông môn thủ lĩnh cùng quan chức, bị bao bọc vây quanh, cũng run lẩy bẩy đứng lên. Mặc dù trong bọn họ cũng có cảnh giới ở hợp thể cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nhưng là, khi bọn hắn tra xét rõ ràng rồi thực lực đối phương sau, cũng từng tài đứng ngẩn ngơ tại chỗ, không dám động, bởi vì, kia vây khốn đế đô, đều là đồng loạt hợp thể cảnh hậu kỳ thực lực. Trong đó có vài chục nhân, cảnh giới lực lại sâu không lường được, căn bản là không có cách dò xét. Bọn họ như vậy trực tiếp phong tỏa đế đô, đem mới nhậm chức đế quân bao vây trong đế đô, lại đưa hắn các khu vực thần tử, vây chặt tại hắn dưới mí mắt săn giết. Như vậy hành vi, thật sự là quá mức vênh váo hung hăng, bá đạo vô lý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.